Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 145, Lôi Thuật Chi Uy, góc truyện audio.com. Cái này người trúc cơ tu sĩ không có một thân thủ đoạn, lại không có thể thi triển đi ra, một cái che mặt đã bị Tô Tử Mặc chém ở kiếm trận phía dưới. O N G O O N G O O N G, lục hợp kiếm trận bắn ra ra một đạo kiếm khí trợ giúp tiểu bàn tử đẩy ra phần đông phi kiếm, đem giải cứu ra. Liền trong chốc lát này, tiểu bàn tử trên người đã hơn nhiều một vết thương. Không có việc gì, ta da dày thịt béo, đại ca ngươi cẩn thận, không cần phải xen vào ta. Tiểu bàn tử cũng không quay đầu lại, hô một tiếng tiếp tục xung phong liều chết. Lãnh Nhu xác thực thể hiện ra đại tông đệ tử thực lực, mặc dù không có tu luyện tông môn bí thuật, vậy do mượn rất nhiều phù lục lại kháng trụ 9 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ vây công. Đương nhiên, 9 người này rõ ràng cũng không vận dụng toàn lực, chẳng qua là tồn lấy mèo bắt chuột tâm tính, một bên ngự kiếm chém giết, một bên dùng chút ít hạ lưu nói kích thích Lãnh Nhu. Lãnh Nhu bất vi sở động, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Bên kia có hơn 10 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã đem lực chú ý chuyển rời đến Tô Tử Mặc trên người, toàn lực vây công, phi kiếm phá không, linh thuật cuồng oanh loạn tạc. Lục hợp kiếm trận cường thịnh trở lại cũng chống cự không nổi nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ lực lượng, trong nháy mắt cũng đã lung lay sắp đổ. Hạc hạc, một vị trúc cơ tu sĩ cười to nói, ta trái lại muốn nhìn, ngươi nho nhỏ luyện khí sĩ có thể chống đỡ tới khi nào. Giống, người này tiếng cười không nghỉ, bên cạnh đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, một cái cắn lấy người này yết hầu bên trên máu tươi phun ra mà ra. Nhưng là linh hồ tùy thời giết ra kết liễu một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tính mạng. Linh hồ mặc dù chỉ là linh thú, nhưng nếu trúc cơ tu sĩ bị kia cận thân, cũng là lành ít dữ nhiều. Đây cũng chính là vì sao Điệp Nguyệt đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua, người tu yêu, dễ dàng nhất vượt cấp chém giết đối thủ. Xúc sinh, ngươi cũng dám dương oai. Mấy vị trúc cơ tu sĩ tức giận mắng một tiếng, bộc phát linh thuật, linh khí chung quanh chuyển động cuồn cuộn, hung hăng đánh tới hướng linh hồ. Linh thuật lực lượng, lấy linh hồ thực lực căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, tránh đi đâm tới mấy thanh phi kiếm, vung ra lục hợp kiếm trận, phát sau mà đến trước, ngăn tại linh hồ trước người, cản được vài loại linh thuật. Oanh, một tiếng vang thật lớn, linh thuật tán loạn, mà Tô Tử Mặc lục hợp kiếm trận cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, khó hơn nữa ngưng tụ thành hình. 6 thanh phi kiếm tản ra rơi trên mặt đất, hào quang ảm đạm. Linh hồ nhiều lanh lợi thừa dịp cơ hội này vội vàng chạy tới Tô Tử Mặc sau lưng, trừng mắt một đôi mà hồ mắt hung dữ nhìn xem đối diện hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi linh khí đã khô kiệt rồi à, một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cười lạnh một tiếng. Song phương bộc phát đại chiến đến nay, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Tô Tử Mặc ngăn cản quá nhiều phi kiếm, linh khí tiêu hao kịch liệt, lúc này xác thực đã còn thừa không có mấy. Ta xem ngươi còn thế nào kiêu ngạo, chết đi cho ta. Chấm, một vị trúc cơ tu sĩ tay bóp linh quyết hướng Tô Tử Mặc xa xa nhất chỉ, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu ngưng tụ mà ra, bôn tập mà đến, vẫn còn ở giữa không trung, không khí đã bị thiêu cháy đến đồng loạn hưởng. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía trước mặt hỏa cầu chụp tới. Muốn chết, góc truyện audio.com. Một loại trúc cơ tu sĩ mắt thấy Tô Tử Mặc dám tay không tấc sắt để ngăn cản linh thuật, không khỏi âm thầm cười lạnh. Tô Tử Mặc chậm rãi thúc giục huyết mạch trong lòng bàn tay, vậy mà lóe ra một mảnh hừng hực lôi quang, rậm rạp chằng chịt. Hà, đó là cái gì? Lôi điện lực lượng, phần đông trúc cơ tu sĩ đồng tử một hồi co rút lại, kinh hô không ngừng. Đùng, cái này hỏa cầu cuối cùng bị Tô Tử Mặc một chưởng bóp nát, linh khí tán loạn hóa ở vô hình. Thấy như vậy một màn, tu sĩ xôn xao biến sắc. Áo bào xám tu sĩ cũng cái lớn cao mày, khó có thể tin nhìn xem một màn này, mê hoặc lẩm bẩm. Lôi thuật, chẳng lẽ người này không phải sao luyện khí sĩ, mà là trúc cơ tu sĩ. Áo bào xám tu sĩ vận dụng khuy linh thuật, lại đang Tô Tử Mặc trên người tra xét rõ ràng một lần. Không sai, là ngưng khí 9 tầng, chẳng lẽ người này tu luyện nào đó ẩn nấp cảnh giới công pháp. Không đúng, không đúng. Áo bào xám tu sĩ lại lắc đầu. Phóng thích lôi thuật, tại sao không có cảm nhận được linh khí dao động. Áo bào xám tu sĩ đánh vỡ đầu đều không thể tưởng được Tô Tử Mặc lôi thuật lực lượng nguồn suối, đến từ chính bản thân huyết mạch. Tô Tử Mặc linh khí xác thực khô kiệt rồi, nhưng trong huyết mạch lôi điện lực lượng còn đang líu líu, nhưng vào lúc này, trên bầu trời tiểu hạc nhiều lần gặp nạn, trên người đã bị huyết mắt ô nha xé rách ra nhiều đạo vết thương, phát ra một hồi dồn dập kêu to. Tuy rằng tiên hạc tiền bối chưa nói, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, tiểu hạc có thể đi theo hắn đi ra lưu lạc, tự nhiên là tiên hạc tiền bối đối với tín nhiệm của hắn. mà hôm nay nhìn thấy Tiểu Hạc gặp nạn, Tô Tử Mặc không hề nghĩ ngợi, toàn lực bộc phát huyết mạch lực lượng trong cơ thể, vậy mà mơ hồ truyền ra một hồi sóng biển mãnh liệt, thủy triều bành trướng, thanh âm rung động tâm thần. Liền tại trước mắt bao người, Tô Tử Mặc thân hình bỗng nhiên tăng vọt, toàn bộ thân hình đều bành trướng một vòng, căng nổ thanh sam, toàn thân che kín lôi điện, đùng đùng không dứt, loạn tưởng. Tô Tử Mặc giống như lôi thần phụ thể, trong mắt sát ý ngưng tụ, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cái gì? Thẳng đến lúc này, áo bào xám tu sĩ sắc mặt đại biến, rốt cuộc ý thức được thế cục không đúng. Tô Tử Mặc chỉ lên trời nhất chỉ, trong hai tròng mắt bắn ra ra lành lạnh sát cơ, quát khẽ. Sấm sét, giặc giặc, bình tiếng thứ nhất sấm sét nổ vang, cùng nhau đi hừng hực vô cùng lôi quang rơi xuống tại huyết mắt ô nha đoàn ở bên trong, uốn lượn như xà điện quang lan tràn, sáng chói chói mắt, thành từng mảnh huyết mắt ô nha trực tiếp bị điện giật chết, từ giữa không trung rơi xuống, giống như một màn hắc vũ hàng lâm. Ở đây phần đông trúc cơ tu sĩ, đều bị cái này đinh tai nhức óc sấm sét thanh âm lại càng hoảng sợ, vây công Lãnh Nhu chín vị trúc cơ tu sĩ theo bản năng dừng tay. Lãnh Nhu nhân cơ hội này thoáng thở một cái, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, linh khí gần như khô kiệt. Tiểu bàn tử thừa cơ giết một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước mặt, vung mạnh mở cự phủ, trực tiếp đem người này chém thành hai khúc, máu tươi tung tóe một thân. Lôi thuật chi uy quá mạnh mẽ, hầu như đem giữa không trung huyết mắt ô nha diệt sạch. Tiểu Hạc tinh thần đại chấn, còn dư lại huyết mắt ô nha đã không đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp. Khóc chuyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trở tay từ trong túi chữ vật sách ra một thanh hàn quang lóe lên trường đao, trong hai tròng mắt hàn quang lập lòe, cất bước tiến lên, hướng phía đối diện trúc cơ tu sĩ nhếch miệng cười cười, nói. Chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Một bước này, liền bước ra hai trượng xa, trong nháy mắt tựu đi tới phần đông trúc cơ tu sĩ phụ cận. Phốc, phốc, Tô Tử Mặc trở tay một đao, hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có kịp phản ứng, hai cái đấu cái lớn đầu lâu đã cao cao vứt lên, cột máu điên cuồng phun. À, còn dư lại trúc cơ tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng, theo bản năng hướng phía sau thối lui. Chạy trốn đến sao? Tô Tử Mặc xách đao đuổi theo giết đi qua, giống như hổ vào bầy dê, trái bổ phải chém, huyết quang không ngừng thoáng hiện. Lãnh Nhu cùng tiểu bàn tử đều nhìn mắt choáng váng. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại Tô Tử Mặc dưới đao, như trở trên thịt cá, không hề có lực hoàn thủ. Dù là tế gia phi kiếm, phù lục thậm chí linh thuật cũng đều bị Tô Tử Mặc một đao chém vỡ. Phạt tùy trang tiểu thành, Tô Tử Mặc lực lượng cũng đủ để chém giết trúc cơ sơ kỳ, huống chi tại lôi âm trong cốc còn đem lôi âm tẩy tùy kinh dung nhập trong đó. Đây là trên lực lượng nghiền ép, hoàn toàn không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ linh thuật cũng bù không được Tô Tử Mặc bộc phát huyết mạch về sau lực lượng. Khách chương.